Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cái gì? Anh cho em là con nít hay sao? Chúng ta làm tạm thời dừng suy nghĩ là tạm thời đó. Có phải chia tay đâu. Sao em lại đi hẹn hò với cái thằng đó? Định quay lại với nó hay sao? Bảo Ngọc tức không nói lên lời. Anh, cái gì mà quay lại? Cái gì mà hẹn hò? Không phải vì tức giận mà em lỡ lời ừ với anh ta. Không vì anh thì em cũng đâu phải gặp mặt anh ta làm gì. Quốc Thắng nghe mà không hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Gì mà tại anh nên cô phải đi gặp mặt chồng cũ. Nghe sao cũng thấy quái lạ. Em đưa lý do gì mà khôi hài vậy? Vì anh cái gì? Anh làm gì mà em tức giận? Người đòi chia tay là em. Tự nhiên đứng giữa đường cãi nhau, cô luống cuống thế nào lại nói không đầu không đuôi. Xấu hổ quá, hóa nông nổi, cô phán luôn. Vậy chia tay đi, không suy nghĩ gì nữa. Được, em giỏi lắm, đừng có hối hận đấy. Cả hai lên xe phóng về hai hướng, gió thổi phần phật hạ nhiệt trong lòng Quốc Thắng. Anh hối hận rồi, nói gì không nói là nói được. Cô là người muốn bỏ anh nói thế không phải là đồng ý buông tay nhau rồi sao? Bảo Ngọc về đến nhà thì gần 11 giờ đêm, ba mẹ cô vẫn chờ cửa. Nhìn thấy cô an toàn không sứt mẻ, ba cô mới về phòng ngủ, mẹ hỏi. Gặp chuyện gì mà về trễ như thế? Bạn con gặp chút rắc rối, con ở lại an ủi nó thôi. Không có gì đâu mẹ, bữa sau con sẽ để ý giờ. Vào phòng tắm rửa, leo lên giường, cô mất ngủ. Người bần thần vì câu nói của anh lúc nãy. Tự nhiên, nước mắt cứ thế thấm ướt gối. Anh và cô không tương xứng. Để bảo vệ bản thân, không muốn bị tổn thương, cô nói lời chia tay. Nhưng khi chính tai nghe anh nói, được, trái tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh. Cô nghĩ mình thật sự rất quá đáng. Đàn ông đầy tự tôn như anh đã nhiều lần nhún nhường cô, nhưng là cô không biết điều. Thậm chí, người anh đầy vết thương như thế, cô cũng không hỏi thăm một tiếng, chỉ biết trách móc anh. Anh đã về đến nhà an toàn chưa? Cô hối hận, đáng lẽ mình không nên nói những lời như thế. Với tay lấy điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hy vọng anh gọi cho mình. Màn hình sáng nhấp nháy, tâm trạng cô nhảy vọt, rồi nhanh chóng rơi xuống vực. Hóa ra là Hồng Phúc. Dù lần này hoàn toàn không phải lỗi của anh ta, nhưng nhìn thấy tên, cô vẫn cảm thấy bực mình. Không khỏi giận cá chém thớt. Nếu không phải tại hắn thì họ đâu có cãi nhau. Cô không đọc tin mà xóa ngay và luôn. Giờ cô không có tâm tình mà lịch với trả sự. Cuối cùng thì lo lắng cho anh đến chiến thắng tự tôn cá nhân, cô nhấn máy. Sếp, nghe tiếng alo của anh, cô hỏi. Anh về đến nhà chưa? Rồi, có chuyện gì? Không, hỏi vậy thôi. Cô nhanh chóng cụp máy, nghe giọng điệu lạnh tanh của anh, cô giấm dứt khóc thêm một trận. Cô không biết rằng Quốc Thắng cũng đang cầm điện thoại, vô cùng muốn làm lành với cô. Nhìn thấy cô gọi, anh hớn hở cười cười, đang định giả vờ làm cao một tí thì cô cúp máy. Ban đầu là tức giận, sau nghĩ nghĩ lại hối hận nữa rồi. Người ta đã gọi điện thoại, làm cao gì nữa? Xin lỗi ngay có phải tốt hơn không? Quyết định gọi lại cho cô thì cô đã tắt máy. Đùa anh đúng không? Cả hai mất ngủ một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.